Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 234, tiên giới thế lực âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Hải tiên cảnh, Tiên Chu lái về phía đông thắng tiên các. Khương Phục Tiên ngồi tại chiếc ghế phía trên, híp mắt, khóe miệng vung lên mê người độ cong, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trần Mục Tại cho vị hôn thê nắn vai, tay của hắn rất ấm áp, tràn đầy dương khí tư dưỡng vị hôn thê thân thể. Khương Phục Tiên da thịt biến đến hồng nhuận phơn phất có sáng bóng. Bỗng nhiên, ánh bạc bao phủ Tiên Chu. Tới gần đông thắng tiên các thời điểm, Khương Phục Tiên chuẩn bị thay đổi cao quý tuyết váy. Đi ra ngoài bên ngoài, nàng đại biểu Lăng Vân Tông hình tượng, không muốn mặc quá tùy ý. Trần Mục giúp vị hôn thê mặc rơi xuống đất tuyết váy. Khương Phục Tiên cười duyên nói, phu quân, ngươi dạng này sủng ta, về sau ta liền mặc quần áo cũng không biết. Sư tỷ, về sau quãng đời còn lại, ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Trần Mục ôn nhu nói, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa, huống chi là loại chuyện nhỏ nhặt này. Khương Phục Tiên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, nàng tiếp tục ngồi xuống. Trần Mục lấy xuống ngọc châm, tóc bạc vẩy xuống, hắn đem tóc bạc chải chỉnh tề, sau đó đem hai bên tóc bạc thu nạp đến trung gian trói lại. Trung gian tóc bạc tự nhiên rối tung ở đầu vai. Chỉnh lý xong ăn mặc, bọn họ cách đông thắng tiên các càng ngày càng gần. Bao phủ Tiên Chu ánh bạc biến mất. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi đến đầu thuyền. Bọn họ cách nhau rất xa liền có thể cảm ứng được đông thắng tiên các tình huống. Lần này tới, thuận tiện nhìn xem tiên giới thế lực tại Lan Hải tiên cảnh có không có động tĩnh. Tiên Chu đi vào đông thắng đảo. Hòn đảo này vô cùng to lớn, sinh hoạt rất nhiều gia tộc cổ xưa. Tương đối với ngoại giới mà nói, thế lực của nơi này mạnh phi thường. Tiên Chu xuất hiện tại đông thắng tiên các lúc, Hạ Tử Hàm mang theo tông môn cao tầng trước tới đón tiếp. Bọn họ trăm miệng một lời, cung nghênh Khương tông chủ. Toàn bộ đông thắng tiên các đệ tử đều tại quỳ bái hành lễ. Thành thế to lớn, miễn lễ, hờ hững thanh âm truyền ra. Đông thắng tiên các cường giả phía sau lưng phát lạnh. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê, nàng hiện tại thần sắc cao ngạo, rất có nữ vương phong cách. Hai người hạ xuống tại đông thắng tiên các. Hạ Tử Hàm cung kính nói, Khương tiền bối, tiểu sư thúc, chúng ta tự mình trò chuyện. Khương Phục Tiên đối Hạ Tử Hàm thái độ phải ôn hòa rất nhiều. Hạ Tử Hàm cười gật đầu. Chung quanh đông thắng tiên các cường giả trên mặt đều lộ ra khẩn trương. Bọn họ có ít người không nghĩ tới Khương Phục Tiên sẽ đến. Vắng vẻ rừng trúc, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ngồi tại trước bàn uống trà. Hạ Tử Hàm cung kính đứng tại phụ cận. Nàng hiện tại là đông thắng tiên các chủ, không dám chút nào lãnh đạm. Nàng biết đây đều là Khương tiền bối cho. Đã quen thuộc chưa? Khương Phục Tiên nói khẽ. Hạ Tử Hàm khẽ lắc đầu. Không quá thói quen, thực lực của ta còn chưa đủ uy hiếp đông thắng tiên các trưởng lão. Bọn họ thường xuyên thay ta làm quyết định. Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày. Hắn tại những thứ này cường giả tiền bối thể nội có chồng cấm chế, bọn họ không dám làm loạn, nhưng Hạ Tử Hàm cũng khó có thể chỉ huy bọn họ. Tử Nguyệt Tiên các có không có động tĩnh? Không có. Nguyệt Linh Hy lúc trước nói 3 năm sau sẽ độ kiếp. Độ kiếp thanh thế to lớn. Nếu như Nguyệt Linh Hy độ kiếp, đồng thắng tiên các nhất định có thể đạt được tin tức chứng minh nàng còn không có độ kiếp. Tiên giới thế lực về sau có liên lạc hay không qua đông thắng tiên các? Khương Phục Tiên hỏi tiếp. Hạ Tử Hàm trầm giọng nói, có, hắn để cho chúng ta nói ngài là ma thần. Ta không có đồng ý, chúng ta đối ngoại đều nói tiền bối không phải ma thần. Còn lại hai các thế nào? Hồi tiền bối, Long Môn tiên các cùng Thái Cổ tiên các không nghe ta trưởng khống. Bọn họ cùng tiên giới thế lực còn có tới lui, gần nhất động tác nhiều lần. Hạ Tử Hàm thành thật trả lời. Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt, không có để ý. Trần Mục khẽ nhíu mày. Hai các lão tổ đều có Khương Phục Tiên lưu lại cấm chế, lại còn dám cùng tiên giới thế lực cấu kết, người nào cho dũng khí của bọn hắn? Trần Mục dò hỏi. Gần nhất Lan Hải tiên cảnh có hay không chuyện trọng đại phát sinh? Hạ Tử Hàm trầm giọng nói. Bồng Lai tiên các phía nam hải vực, gần nhất thường xuyên phát sinh động đất, còn lại thật không có đặc biệt lớn sự tình. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ đến phong ấn tại đáy biển ma thần. Chẳng lẽ nói động đất cùng ma thần phong ấn có quan hệ? Ma thần cũng không phải phổ thông sinh linh. Ma thần nếu thật là trốn tới, hậu quả khó mà lường được. May ra Trần Mục trong tay có đối phó ma thần át chủ bài. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Không có lửa làm sao có khói. Sự kiện này khả năng cùng tiên giới thế lực có quan hệ. Tử Hàm, Đông Thắng tiên các ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Đa tạ tiền bối. Hạ Tử Hàm trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Khương Phục Tiên để Hạ Tử Hàm triệu tập Đông Thắng tiên các cao tầng. Nàng muốn đem không phục tùng lãnh đạo cường giả toàn bộ phế bỏ. Răn đe, Đông Thắng tiên các cường giả run lẩy bẩy. Bọn họ đều coi là Khương Phục Tiên sẽ không lại trở về. Nhiều nhất phái Lăng Vân Tông cường giả trở về dò xét. Lại không nghĩ rằng nàng bản tôn lần nữa buông xuống. Rất nhanh, Đông Thắng tiên các đi qua Khương Phục Tiên lần nữa thanh tẩy. Lần này sau đó, chắc hẳn không có ai sẽ phản đối Hạ Tử Hàm. Xử lý xong chuyện nơi đây, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiến về trấn áp ma thần hải vực. Quảng cáo, bọn họ ngồi tiên chu chạy tới phong ấn ma thần hải vực. Mảnh này hải vực âm u đầy tử khí. Hồ lô đảo phụ cận, đáy biển chỗ sâu, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn đến nhân tộc hoạt động dấu vết. Đó là thái cổ tiên các cường giả. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào đáy biển. Chung quanh có mười mấy vị kiếm thánh cường giả. Bọn họ tại phong ấn ma thần địa phương bố trí trận pháp. Mưu đồ làm loạn, các ngươi là cái gì? Có cường giả phát hiện Trần Mục bọn họ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Mang chém giết. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm. Trong chớp mắt mười mấy vị cường giả đều bị mạt sát. Bọn gia hỏa này lại muốn giải khai ma thần phong ấn. Tội không thể tha, chỉ còn ông lão mặc áo bào đỏ còn sống. Trần Mục âm thanh lạnh lùng nói. Nói, người nào phái các ngươi tới? Có mục đích gì? Nói thật. Ta không giết ngươi. Áo bào đỏ lão giả gặp đồng bạn bị miểu sát. Hắn biết thanh niên trước mắt hắn đắc tội không nổi. Vội vàng trả lời. Đây là tiên giới thế lực giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Muốn chúng ta phá hư nơi này phong ấn. Trần Mục cau mày. Chẳng lẽ nói tiên giới thế lực cường giả không biết nơi này có ma thần? Vẫn là nói bọn họ muốn cố ý thả ra ma thần. Sau đó dùng ma thần đối phó Lăng Vân Tông. Áo bào đỏ lão giả gặp Trần Mục thất thần, xoay người chạy. Một đạo tiết quang đem hắn chém thành bột mịn. Trần Mục lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không có cam đoan nhà ta lão bà không động thủ. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo hàn ý. Những người này giết rất nhiều người vô tội, thậm chí dùng huyết tế phương thức muốn giải khai nơi này phong ấn. Những tên điên này, Trần Mục cau mày, động tác này cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Khương Phục Tiên nhìn lấy nơi này trận pháp, nàng đưa tay xóa đi. Nơi này xuất hiện qua rất nhiều lần cường đại oanh kích. May ra phong ấn đủ mạnh, tôn này ma thần tạm thời không cách nào thoát khốn. Đáy biển đột nhiên hiện lên u sương mù. Hắc bào phía trên viết ba cửu ma thần lại lần nữa xuất hiện. Ma thần tà mị nói. Thật là khéo. Có người cùng bản tôn giao dịch. Để cho ta giết chết các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Khương Phục Tiên ánh mắt cao ngạo. Ma thần mang theo cười. Bình tĩnh nói. Ngươi tuy nhiên kế thừa quang minh thần vị. Đáng tiếc còn không phải chân chính quang minh thân. Ngươi cảm thấy có thể trấn áp ta. Khương Phục Tiên phất tay. Thánh khiết ánh bạc đem u sương mù xua tan. Đáy biển chỗ sâu khôi phục lại bình tĩnh. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn thần sắc ngưng trọng nói. Sư tỷ, nơi này phong ấn bị phá hư rất nghiêm trọng. Thật có thể phong ấn chặt sao? Nơi này phong ấn rất mạnh. Cho dù là bị nghiêm trọng phá hư, cũng có thể duy trì rất nhiều năm. Khương Phục Tiên nhanh chóng kết ấn. Thánh khiết ánh bạc rơi vào đáy biển. Phác họa ra phức tạp ký hiệu. Nàng ở chỗ này lưu lại ấn ký. Có thể ngăn cản ma thần trốn tới. Nếu như ma thần muốn cưỡng ép xông ra phong ấn. Khương Phục Tiên có thể trước tiên cảm ứng được. Trần Mục khẽ nhíu mày. Còn phải xử lý Long Môn Tiên Các cùng Thái Cổ Tiên Các. Bọn họ tặc tâm không thay đổi. Lần này nhất định phải nghiêm trị mới được. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng cười đề nghị. Phu quân, người đi Long Môn Tiên Các. Ta đi Thái Cổ Tiên Các. Chúng ta chia ra hành động. Để tránh có cá lọt lưới. Đến lúc đó tại Tử Nguyệt Tiên Các tụ hợp. Không có vấn đề. Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Chớ khinh thường. Tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hai người bọn hắn đồng thời khởi hành. Khương Phục Tiên tin tưởng vị hôn phu thực lực. Trần Mục trên người có rất nhiều át chủ bài. Cho dù là chân tiên buông xuống, đều có thể toàn thân trở ra. Lan hải tiên cảnh tây nam phương hướng. Long Môn Tiên Các chỗ hòn đảo từ rất nhiều hòn đảo tạo thành. Có chút hòn đảo còn phiêu phù ở bầu trời. Ở giữa nhất là Long Môn Đảo. Tới gần Long Môn Tiên Các, Trần Mục đánh dấu nhiệm vụ liền đổi mới. Nhiệm vụ, đánh dấu Long Môn, khen thưởng. Xích Long Thần Mâu, Trần Mục tới gần Long Môn Tiên Các. Chói lọi kim quang bình chướng xuất hiện. Đây là phòng ngự đại trận. Long Môn Tiên Các bên trong có cường giả tay cầm chiến kiếm tới gần. Cầm đầu cường tráng trung niên khí huyết sôi trào. Hắn trợn mắt tròn xoe. Trừng lấy Trần Mục nói. Đây là Long Môn Tiên Các. Ngoại tộc người cấm đoán tự tiện xông vào. Trần Mục đứng tại kim sắc bình chướng bên ngoài. Ánh mắt yên tĩnh nói. Để cho các ngươi các chủ đi ra. Nói cho hắn biết. Lăng Vân Tông Trần Mục cố ý tới bái phòng. Chung quanh cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết Trần Mục. Nhưng biết Lăng Vân Tông. Đột nhiên. Khôi Ngô lão giả đầu chọc xuất hiện tại phụ cận. Bái kiến lão tổ, Long Môn Tiên Các cường giả ào ào hành lễ. Trần Mục tại Đông Thắng Tiên Các gặp qua Triệu Bàn. Cái này lão giả đầu chọc là Long Môn Tiên Các lão tổ. Sống qua năm tháng dài đằng đẵng thiên tiên cường giả. Lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng Lan Hải Tiên Cảnh. Triệu Bàn gặp qua Trần Mục. Ban đầu ở Đông Thắng Tiên Các đại chiến lúc. Nhìn đến Trần Mục đánh bại Đông Thắng Tiên Các các chủ. Đánh lui Đông Thắng Tiên Các lão tổ. Trần Mục thực lực rất mạnh. Triệu Bàn không có quá để ý, khẽ cười nói. Tiểu sư thúc, không biết ngươi đến ta các có chuyện gì. Biết rõ còn cố hỏi. Trần Mục ánh mắt biến đến lạnh lùng. Triệu Bàn nhìn chung quanh. Cười hỏi, tiểu sư thúc, Khương Tông Chủ không có tới. Trần Mục thản nhiên nói, sư tỷ đã tiến về Thái Cổ Tiên Các, ta là tới thu thập các ngươi. Nghe được Trần Mục, Triệu Bàn không những không sợ, ngược lại cười ha ha. Hắn may mắn Khương Phục Tiên đi chính là Thái Cổ Tiên Các. Triệu Bàn nhìn lấy Trần Mục, muốn là bắt lấy hắn, thì có cùng Khương Phục Tiên đàm phán thẻ đánh bạc. Tại hắn tính toán lúc, Trần Mục thôi động Thanh Vân Kiếm. Tiên quang nở rộ, kim sắc bình chướng bị tùy tiện xé mở, phòng ngự trận pháp bị phá, bình chướng sau Long Môn Tiên Các cường giả tất cả đều tròng mắt đột nhiên rụt lại. Triệu Bàn quyết định thật nhanh, hắn thúc động trong tay ngọc phù, Long Môn đảo chỗ sâu, có đạo kim quang phóng lên tận trời, đó là có thể mở ra tiên môn xa cổ trận pháp. Trần Mục không muốn lại ngoài ý muốn nổi lên. Trong tay Thanh Vân kiếm phá không mà ra. Xa xa cổ lão trận pháp bên ngoài cũng có bình chướng tồn tại. Lại bị Thanh Vân kiếm tùy tiện xuyên thủng. ầm ầm, xa cổ trận pháp sụp đổ. Triệu Bàn nhìn lấy cột sáng kia biến mất, tiên môn còn chưa mở ra, xa cổ trận pháp thì sụp đổ. Triệu Bàn khóa chặt Trần Mục, hắn thôi động thể nội tiên trùng, toàn thân tràn ngập hỏa quang. Triệu Bàn huy quyền, như là nhân hình hung thú, tiếng quyền như lôi, đối với Trần Mục đập tới. Trần Mục không có trốn tránh, hắn thôi động cánh tay phải chân long huyết mạch, kim lân như áo giáp bao trùm. Hai quyền va chạm trong nháy mắt, Triệu Bàn ống tay áo sụp đổ, cánh tay sau đó vặn vẹo bẻ gãy. Long môn tiên các cường giả đều ngẩn ở đây tại chỗ không dám lên. A, tiếng kêu rên vang lên. Triệu Bàn lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng Lan Hải tiên cảnh, nhưng mà lại đỡ không nổi Trần Mục một quyền. Cái này còn không phải Trần Mục lực lượng mạnh nhất. Ngay sau đó lại là một chân đá mạnh, đá trúng Triệu Bàn lồng ngực. Cái sau xương ngực vỡ tan, Triệu Bàn trước ngực xuất hiện lỗ thủng lớn. Hỏa hồng tiên trùng theo bộ ngực hắn bắn ra mà ra. Hắn đạo trùng đi qua nhiều năm uẩn dưỡng, đã biến thành đại sát khí. Chỉ có thiên tiên cường giả đạo trùng mới có thể ly thể công kích. Trần Mục tay không bắt lấy tiên trùng, đó là răng rồng, trong đó còn có chân long chi lực. Cái này viên tiên trùng lực lượng bị Trần Mục thể nội chân long huyết mạch áp chế. Rất nhanh tiên trùng cùng Triệu Bàn liên hệ liền bị chặt đứt. Triệu Bàn biết Trần Mục sẽ không bỏ qua hắn, trực tiếp lựa chọn tự bảo. Nhưng là hàn quang xuyên thủng mi tâm của hắn. Thanh Vân kiếm trở lại Trần Mục bên cạnh. Ầm ầm, Triệu Bàn thi thể đập xuống đất. Long môn tiên các còn lại cường giả ào ào bỏ vũ khí xuống, quỳ gối Trần Mục trước mặt. Tiểu sư thúc tha mạng, chúng ta đều là vô tội. Trần Mục phất tay, hồng mông tiên lực khuếch tán ra, chung quanh cường giả đều bị màu tím đánh trúng, tu vi của bọn hắn tại chỗ bị phế. Triệu Bàn thể nội có Khương Phục Tiên lưu lại ấn ký cũng dám tiếp tục cùng tiên giới thế lực giao dịch. Trong những người này dù cho có hay không cô, cũng chỉ có phế bỏ tu vi của bọn hắn mới ổn định. Một đám cường giả từ không trung rơi xuống mặt đất. Bọn họ tuy nhiên bị phế, nhục thân như cũ so với người bình thường mạnh, còn có thể sống rất nhiều năm. Trần Mục tìm tới trong đó cao tuổi lão giả, nói đi, vì cái gì giúp tiên giới thế lực làm việc? Lão giả quỳ trên mặt đất, là phù động thiên tiên sứ buông xuống long môn tiên các. Hắn đáp ứng lão tổ, chỉ cần chúng ta giúp đỡ mở ra đáy biển phong ấn, thì để cho chúng ta long môn tiên các toàn bộ tiến vào tiên giới. Trần Mục cười lạnh nói, phía dưới kia phong ấn ma thần, các người nghĩ đến tiên giới. Ha ha, nếu như mở ra phong ấn, các ngươi nhất định có thể thượng thiên. Chung quanh cường giả trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hiển nhiên không biết phía dưới kia phong ấn ma thần. Trần Mục có thể theo ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, những người này đều bị tiên giới sứ giả lừa bịp. Lão giả hoảng sợ nói, tiên sứ nói phía dưới kia phong ấn viễn cổ chân tiên. Như thế nào là ma thần? Trần Mục không muốn giải thích, thản nhiên nói, mang ta đi long môn. Lão giả đứng lên, run rẩy nói, long môn tại long môn đảo phía đông. Trần Mục đi vào phía đông, tại trống trải bên trên bình nguyên. Nơi này có nói cửa đá, lẻ loi trơ trọi đứng vững, cao 100 trượng. Lão giả cung kính nói, tiểu sư thúc, nơi này chính là long môn. Long môn phía trên điêu khắc vạn long đồ đằng, những thứ này điêu khắc sinh động như thật. Long môn sau là vô biên Lan Hải. Trần Mục tới gần long môn, cũng không có đánh dấu thành công. Trần Mục lấy tay đụng vào long môn, đánh dấu vẫn không có thành công. Trong mắt của hắn hiện ra kim quang, tỉ mỉ quan sát trước mắt long môn. Long môn sau có khoảng trời riêng, từ bên ngoài nhìn, long môn sau là Lan Hải. Nhưng pháp nhãn kim đồng lại nhìn đến bên trong có cung điện hùng vĩ. Trần Mục đứng tại long giữa cửa, hai bàn tay đặt ở long môn hai bên. Hắn muốn đẩy ra long môn, chung quanh cường giả đều cảm thấy không được. Bởi vì trước đây thật lâu, Long Môn Tiên Các đông đảo cường giả đồng thời xuất thủ đều không có đẩy ra to lớn Long Môn. Trần Mục dùng thuần thân thể lực lượng khó có thể dung chuyển Long Môn. Hắn thôi động thể nội đặc thù huyết mạch, từ đầu đến chân kim quang lóng lánh. Ầm ầm, Long Môn chấn động, cả tòa đảo theo lay động. Long Môn Tiên Các cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là như thế nào thần lực? Vậy mà có thể dung chuyển Long Môn. Trần Mục ngay sau đó thôi động Bất Diệt Kinh. Một tiếng ầm vang, phủ bụi Long Môn bị hắn cưỡng ép mở ra. Kim quang tràn ra, ẩn chứa trong đó vật chất cùng tiên giới vật chất cùng loại. Nhưng trong này năng lượng so tiên giới vật chất càng dày đặc. Rõ ràng là tạo hóa địa. Bạch, quảng cáo. Trần Mục xông vào Long Môn sau. Ầm ầm, Long Môn đóng lại trong nháy mắt. Long Môn Tiên Các cường giả đều đang chạy trốn. Chỉ có lão giả còn lưu tại nơi này. Hắn vừa nghĩ đến chuyện rất trọng yếu. Trần Mục đi vào cung điện hùng vĩ bên trong. Chung quanh trên vách tường điêu khắc vô số cự long. Thành công đánh dấu Long Môn, chúc mừng thu hoạch được Xích Long Thần Mâu. Một đạo huyết quang rơi vào Trần Mục bên cạnh. Đó là nhuốm máu trường mâu. Trần Mục trước kiểm tra có hay không hư hao. Căn này thần mâu từ hy hữu thần sắt chế tạo. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Mục có chút hưng phấn. Hắn duỗi tay nắm chặt thần mâu nháy mắt. Hai con mắt hiện ra hồng quang. Toàn thân lực lượng tăng vọt. Tâm tình biến đến táo bạo. Hắn ngăn chặn tà niệm. Cưỡng ép khống chế ở thần mâu. Thật là đáng sợ hung khí. Trần Mục thu hồi Xích Huyết Thần Mâu. Hắn hiện tại trong tay có một thanh thần kiếm, một thanh thần binh, còn có Huyền Thiên Chấn Ma Ấn, tăng thêm Tổ Long Kim Lân cùng Hoang Thần Giáp. Cả công lẫn thủ, Trần Mục đánh giá trước mắt cung điện. Trong cung điện ở giữa có miệng huyết trì, còn có viên trượng cao kim sắc trứng rồng. Trong đó có tiếng hít thở. Trần Mục nhìn đến bên trong chân long con non. Cái kia là chân long. Không kém gì Kỳ Lân nhân vật cường hoành. Trần Mục nhìn đến bốn phía không có gặp nguy hiểm. Liền tới gần quan sát trứng rồng bên trong chân long con non. Trứng rồng bỗng nhiên chấn động. Trứng rồng bên trong tiểu chân long run lẩy bẩy. Cảm giác được quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Ngươi là ai a? Ta là cha ngươi. Trần Mục cùng nó nói đùa. Phụ thân, là ngươi sao? Trần Mục đều không có ý tư đáp ứng. Có thể là Trần Mục trên người có chân long huyết mạch nguyên nhân. Huyết mạch thân cận, trứng rồng bên trong chân long con non coi hắn là thành thân cha. Phụ thân, ta muốn đi ra ngoài. Chân long con non thanh âm ỏn ẻn. Trần Mục nhíu mày, lại là đầu mẫu long. Hắn phát hiện trứng rồng bị phong ấn ở huyết trì bên trong. Nếu như phá hư phong ấn, bên trong chân long con non ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Cái này phong ấn là vì nó hấp thu huyết trì bên trong năng lượng. Lừa gạt chân long con non làm tay chân là không tệ. Phá hư nó thu hoạch tạo hóa thì không cần thiết, ngươi còn không có phát dục tốt, ở bên trong thật tốt tu luyện. Ta dạy cho ngươi tổ long hô hấp pháp. Có thể trợ giúp ngươi hấp thu huyết trì bên trong năng lượng. Trần Mục thanh âm uy nghiêm nói. Vận mệnh của hắn đến từ Tổ Long Kim Lân. Bây giờ gặp phải long tộc dòng chính hậu nhân. Cũng coi là trả nhân quả. Hắn vừa nghe chân long con non hô hấp. Không phải Tổ Long hô hấp pháp. Liền đem chính tông nhất Tổ Long hô hấp pháp giao cho trứng rồng bên trong chân long con non. Trần Mục dùng niệm lực đem hô hấp pháp giao cho trứng rồng bên trong tiểu chân long. Nó vận chuyển tổ long hô hấp pháp. Trứng rồng đều phóng thích ra kim quang. Phụ thân, ngươi thật sự là cha ta. Tiểu chân long vui vẻ tại trứng rồng bên trong lăn lộn. Trần Mục trên người có chân long huyết mạch. Sẽ còn tổ long hô hấp pháp. Tiểu chân long đem Trần Mục làm thành cha. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Trứng rồng bên trong tiểu chân long theo âm thanh như trẻ đang bú cười to. Ngươi thật tốt tu luyện. Ta còn có việc. về sau trở lại thăm ngươi. Trần Mục chuẩn bị rời đi. Tiểu Trần Long không ngừng nói. Phụ thân, ngươi có thể hay không bồi ta? Bồi ta trò chuyện, ta có ý thức đến nay đều lẻ loi trơ trọi ở chỗ này. Trần Mục lắc đầu, nếu thật là nữ nhi của hắn khẳng định lưu lại. Khẽ cười nói, ta không là cha ngươi. Vừa mới đều là nói đùa. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Phụ thân, ngươi là cha ta, ngươi đừng đi a oa. Tiểu Trần Long gào khóc, ngủ một giấc liền tốt. Trần Mục lắc đầu, hắn vận dụng toàn lực mới đẩy ra Long Môn rời đi. Làm hắn đi ra lúc, bên ngoài chỉ có vừa mới dẫn đường lão giả. Ngươi làm sao không trốn? Lão giả cung kính nói. Tiểu sư thúc, tiên sứ vừa đi Bồng Lai Tiên Các. Nàng có vẻ như muốn mượn tiên khí mở ra phong ấn. Cố ý lưu lại nhắc nhở ngươi. Trần Mục nghe vậy nhíu mày. Tiên sứ không hề rời đi. Chẳng lẽ nói là Trầm Thi Âm loại kia thiên kiêu? Loại này thiên kiêu ngược lại là dễ giải quyết. Nhưng sự kiện này rất nghiêm trọng. Hắn cô dám trì hoãn. Giải tán Long Môn Tiên Các. Lăng Vân Tông sẽ không liên lụy những người khác. Trần Mục bình thản nói. Đa tạ tiểu sư thúc. Lão giả cảm kích dập đầu. Trần Mục không có tiến về Tử Nguyệt Tiên Các cùng vị hôn thê tụ hợp. Tiên giới thế lực có đại âm mưu. Hắn hiện tại nhất định phải chạy tới Bồng Lai Tiên Các. Cách chương.